Độc y truy thê ký, chương 116, góc truyện audio.com, dò dự sơ qua Cố Khanh Âm đúng là vẫn lựa chọn đáp lại. Quý triết, người lão hồ ly này, cuối cùng đem đuôi cáo lộ ra đi. Thừa dịp Thanh Dương môn đại trưởng lão hùng hùng hổ hổ thời điểm, Cố Khanh Âm lập tức đề khí leo lên đỉnh. Trong địa lao vốn là có chút tối tăm, hơn nữa bây giờ người trên sân đa số sự chú ý đều sẽ tập trung đặt ở trung gian che mặt nam tử trên người, càng không ai chú ý tới phía trên bóng người đảo thân người leo lên. Hà Chính Đức, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay cố ý ở đây buông lỏng thủ vệ chính là phải chờ ta đến tự chui đầu vào lưới đi. Đao kiếm tương giao tạo nên một luồng khí lưu, làm cho Hà Chính Đức cùng người bịt mặt từng người lui một bước. Tự biết thân phận đã giấu không nổi nữa, che mặt người lúc này. Mới bỏ đi rồi mặt nạ của chính mình, lộ ra hắn vốn có khuôn mặt. Ngươi đang ở đây ta trong phủ ẩn núp nhiều năm như vậy, không phải là muốn chờ cơ hội như thế sao? Đoạn này thời gian ta tùy ý các ngươi ở ta trong phủ mưu tính bố trí, ngươi không nên cao hứng sao? Làm sao, ngươi cái này đệ nhất thiên hạ đao, bây giờ sẽ không phải là luống cuống, mất bình tĩnh đi. Ngươi có thể theo Hà Chính Đức giết đến chỗ này, cơ bản đều là hắn có thể tín nhiệm, cũng phần lớn đều là cùng quý chết có chút ân oán. Thấy quý chết ló mặt, nếu không phải là kiên kỵ quý chết công lực, những kia từng có người thân chết vào quý chết dưới đao, hận không thể lập tức liền xông lên chém hắn 10 đao 8 đao, mong muốn có thể tự tay đâm kẻ thù. Núp ở trên đỉnh Cố Khanh Âm lén lút liếc mắt dưới đáy cầm đao mà đứng nam nhân, hơi cảm. Thấy nghi hoặc, như tầng dưới đáy trong địa lao bị nhốt đích thực là sư phụ của nàng, vậy người này đối với sư phụ hắn không khỏi cũng quá mức để ý đi. Càng cam nguyện tiêu hao chính mình nhiều như vậy tinh lực khổ cực mưu tính một cái đối với hắn cũng không lợi ích chuyện tình sao. Tiên sinh, làm sao bây giờ chúng ta sợ là giết không nổi nữa, muốn vọt thẳng đi ra ngoài sao. Bên cạnh người người kia đang khoanh tay trên cánh tay vết thương tiến tới quý triết bên cạnh. Quý triết siết chặt nắm ở trong tay chuôi đao, nhìn Hà Chính Đức khóe miệng nụ cười trào phúng, trầm giọng nói, sợ là đã không xông ra được rồi. Vậy chúng ta liền liều mạng một lần đi. Giết chết một cái không thiệt thòi, giết chết hai cái còn có thể kiếm lời. Không gặp quý triết từ chối, người kia sau khi nói xong, trước tiên liền nhấc lên. Bình khí hướng bên cạnh người chém tới, thật vất vả dừng lại sơ qua tranh đấu cứ như vậy tiếp tục bắt đầu tại đây dưới tình huống phong mãnh liệt thổi tư tán Cố Khanh Âm lại âm thầm bỏ đi vài bước trong bóng tối. Thừa dịp nghỉ ngơi trong chốc lát Cố Khanh Âm lại quay đầu lại nhìn phía Mạnh Mộ Tâm trước kia vị trí, nhưng là đã cũng lại tìm không được Mạnh Mộ Tâm bóng người. Hà Chính Đức từ trước đến giờ chuyên cần luyện kiếm, nhiều năm qua, hắn cả ngày lẫn đêm chăm chỉ nỗ lực cũng không có uổng phí, hắn hôm nay, lúc đối đầu quý triết đã không phải là lúc trước không còn sức đánh trả chút nào tuổi trẻ miệng còn hôi sữa. Lại một lần sau khi khống chế quý triết thế đao, Hà Chính Đức cách hai người nghiêng đóng binh khí, ngắm nhìn quý triết hai mắt lạnh lẽo nở nụ cười. Của ngươi thiên ma đao pháp lợi, hại như vậy, bây giờ vì sao không cần? Ta không ngại cùng các ngươi đồng quy vô tận, phá hủy đất của ta tu cũng là vô sự, ngược lại còn có dưới đáy vị kia bạn cũ cùng ta chôn cùng đây. Quý triết cắn răng, vận lực đánh văng ra Hà Chính Đức áp bức sau, giận dỗi nói, ngươi hẳn là đã cho ta thật không giết được ngươi đi. À, ngươi đúng là đến thử xem a, dù sao bây giờ ta không phải là lúc người còn trẻ mặc ngươi sâu xé. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, so với năm đó, ngươi đến cùng có thêm gì đó năng lực. Dứt lời, không để ý quý triết vẻ giận dữ, Hà Chính Đức liền lập tức vãn kiếm hoa thẳng tắp đâm đi tới. Đã từng sỉ nhục, hắn cũng không nhớ, này được trời cao chiếu cố cái gọi là thiên tài, từng ở quá khứ của hắn trước mắt một đạo thật sâu vết thương, để hắn đến nay hồi tưởng lại, vẫn là thù hận khó tiêu. Sư phụ cẩn thận, đón đao, Cố Khanh Âm đã thừa dịp hỗn chiến bò đến cái lỗi đi này chỗ sâu, càng chợt nghe âm thanh của Trung Thư Cần. Cái này tiểu tổ tông, tại sao chạy tới nơi này? Ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Toàn thân mà lên tiếp nhận Trung Thư Cần quăng tới thiên ma đao quý chết nhưng cũng không có cao hứng bao nhiêu, mà là tức giận giống lên một tiếng, từ nơi nào tới thì cút trở về nơi đó, đừng cho ta quấy rối. Hà Chính Đức, đây là khi hắn không tồn tại sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta không đi, Trung Thư Cần nhìn quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện Cố Khanh Âm cùng Mạnh Mộ Tâm bóng người. Tuy rằng nàng chỉ là lén lút theo Cố Khanh Âm chạy tới nơi này, bản ý cũng không ở quý triết trên người. Nhưng này bây giờ nếu cũng đã làm cho nàng nhìn thấy. Chính mình sư phụ bị nguy, nàng kia lại có thể nào để lên không để ý, sư phụ yên tâm, Khâu Thúc bọn họ lập tức tới ngay, ngươi lại chống đỡ một lúc rất nhanh chúng ta là có thể trực tiếp giết ra ngoài rồi. quen thuộc binh khí trở lại trong tay, Quý Triết như có thần giúp, sau khi nghiêng thân dùng đao ngăn lại phía sau ám hại người thân kiếm, hắn lại còn có khí lực đối với bên cạnh Trung Thư Cẩn trả lời nói, ngươi yên tâm, sư phụ không nhanh như vậy chết, ngươi muốn di vật cũng không thể nhanh như vậy liền đến trên tay ngươi. Trung Thư Cẩn, nhớ tới lúc trước gặp gỡ Nguyên Khuyết nàng nói tới thiên ma đao chính là gia sư di vật một chuyện kia, Trung Thư Cẩn cũng không tiện lại ý kiến chống đối gì đó, không do dự, nàng lập tức liền phất lên vừa mới trên đất tiện tay nhặt đao ra nhập chiến cuộc lượn quanh ở Quý Triết bên. Cạnh giúp hắn chặn lại những kia thỉnh thoảng muốn tiến lên ám hại người, đồng thời còn tức giận trả lời câu ai cho ngươi ngay cả mình thân đồ nhi đều phải gạt. Còn trách ta sao, ngược lại ta cũng không thèm khát ngươi điểm ấy đồ vô dụng, ngươi vẫn là chính mình cố gắng lưu ở trên tay đi. À, ngươi yên tâm ta lưu ở trong tay móc meo cũng sẽ không đem vật này xem là di vật để cho ngươi cái này đồ nhãi danh. Cái kia tốt nhất ngược lại ta cũng không thèm khát. Này hai thầy trò cứ như vậy cài vả, đối với đối thủ đều là như thế không tôn kính sao. Đây cũng quá xem thường người chứ. Đúng là khinh người quá đáng a, thời điểm không thể nhịn được nữa, Hà Chính Đức mới giận quát một tiếng, Quý Triết. Người này không khỏi cũng quá bắt nạt người đi, bắt nạt người, nhưng này lấy nhiều khi ít bắt nạt, người không phải là các ngươi sao? Nguyên bản Cố Khanh Âm còn đang do dự có muốn hay không lưu lại giúp một chút Trung Thư Cẩn, nhưng vào lúc này thấy bọn họ đang lúc đánh nhau lại còn có khí lực tán dóc, nàng cũng không có lại quản cái gì. Ấn lại bản đồ ra dê chỉ thị, Cố Khanh Âm đã lặng lẽ nhảy xuống dưới đáy tầng kia cửa địa đạo. Đạo kia đường cay uyển giống như giếng nước giống từ trên xuống dưới thẳng tắp liên tiếp. Cũng may Cố Khanh Âm khinh công đủ tốt mới có thể rơi xuống đất không hề có một tiếng động, bình yên vô sự rơi xuống, đáy giếng. Cũng không có đưa tới cái gì người bên ngoài chú ý, khi nàng xem bản đồ chỉ thị hướng về đồ trên ngọn trước tìm tòi đi vào, Huyết Viêm giáo rất nhiều cao thủ cũng đã chạy tới. Giáo chủ, lão giáo chủ, thuộc hạ thiếu giá chậm trễ, mong rằng giáo chủ thứ tội. Chấm, nghe được Khâu Thành Nghiệp tiếng kinh hô, Quý Triết tức giận trả lời, được rồi đều đừng dài dòng, cho ta trực tiếp lên là được rồi. Nguyên bản những người này chính là bị Trung Thư Cần tìm đến giúp đỡ phá trận, lần này gặp gỡ đã từng lão giáo chủ, đám người kia đúng là so với trước kia theo tiểu giáo chủ quấy rối càng tò mò không ít. Nghe được âm thanh quen thuộc đó sau, dồn dập đều nhặt lên ra hỏa xông lên trên. Có bọn họ hỗ trợ tình cảnh đúng là so với ban đầu nghiêng về một bên tốt hơn rất nhiều. Mặt trên một tầng náo động đã bị dày nặng vách đá cách ra, không chút nào đều truyền đến phía dưới tầng vị trí người kia trong tai. Thuận lợi hạ độc được vài tên trông coi người, Cố Khanh Âm mới yên tâm đi đến. Đầu nơi này là vị trí phát động cơ quan, trên bản đồ cũng đã đánh dấu, cho nên nàng. Đoạn đường này được đến ngược lại cũng thuận lợi, Thành Dương môn địa lao tuy lớn, trên dưới hai tầng mấy chục phòng giam, nhưng ở đây đầu nhưng là vẫn chưa đóng lại bao nhiêu người. Lại như vừa mới mặt trên tầng kia trong địa lao tranh đấu như thế, cách kia hành lang phụ cận mấy gian phòng giam cũng không có liên quan trên bao nhiêu người. Vừa mới ở trên đầu, là không nhiều mấy vị nhốt tại trong lao, vẫn là mấy cái Thanh Dương môn phạm tội đệ tử, lúc nghe được tiếng đánh nhau bọn họ còn từng dò ra đến lén lút xem qua, nhưng cũng không có phản ứng quá kích động, không chờ một lúc mà thôi, có mấy người lại yên lặng tiếp tục trở lại diện bích hối lỗi, chỉ để lại người hiếu kỳ xem cuộc vui đệ tử. Tầng dưới đáy tầng này tình huống cũng cùng cấp trên gần như, một đường đi tới, phòng giam bên trong đều là trống. Rỗng, nếu không phải là dọc theo vách đá nhỏ xuống tới Thủy Châu phát ra một chút tiếng vang nói cho nàng biết đó cũng không phải mộng cảnh, Cố Khanh Âm hay là còn có thể cho rằng chỗ này là trong mộng đáng sợ lạnh lẽo minh địa phủ đây. Dè dặt có thể đi đến chỗ đánh dấu trên bản đồ, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt đó, coi như Cố Khanh Âm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vào thời khắc ấy, nàng cũng vẫn là không nhịn được đỏ cả vành mắt. Sư phụ, cái kia âm thanh hô hoán tựa hồ đã có đến mấy năm chưa từng kêu ra miệng. Nghe vậy, bên trong người kia càng là nháy mắt run lên nháy mắt. Mãi đến tận lúc giọt mực trên ngòi bút nhỏ xuống tư tịch của hắn bên trên, hắn mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn phía ngoài cửa đứng thẳng Cố Khanh Âm. Sư phụ, Cố Khanh Âm bước nhanh đi phía trước bước, đi, bắt được cách ở giữa hai người đạo kia huyền thiết đặc chế mà thành cửa lao. Nàng dùng sức lôi kéo cửa lao, nhưng cũng không thấy có gì hiệu quả, không khỏi mất lý trí gấp giọng kêu, cái cửa này muốn như thế nào mới có thể mở ra a sư phụ. Này phòng giam, ngoại trừ này phiến huyền thiết cửa lao, còn lại đều cùng tầm thường phòng nhỏ không khác, bàn học tủ sách giường, ghế dựa, không thiếu gì cả. Ngoại trừ này trong gian phòng hết thảy đều muốn bại lộ ở bên ngoài người đáy mắt, nơi này đầu tất cả trang trí cũng giống như là một gian bình thường nơi ở, liền ngay cả trên tường lơ lửng mấy viên dạ minh châu, cũng đều là gia đình bình thường có thể lấy dùng đến lên quý giá đồ vật, nơi này đầu thậm chí ngay cả luyện đan chế thuốc cái lò, cái bếp cũng đã bày xong. Vô dụng, đừng tốn sức đi, Bên trong người, kia cuối cùng mở miệng chỉ là thanh âm kia nhưng là vô cùng khan khan. Hắn đứng dậy đi tới cửa lao bên, cách cửa lao nhìn Cố Khanh Âm khẽ thở dài một tiếng, mấy năm không gặp ngươi lớn rồi. Đều lúc nào ngươi làm sao còn có tâm tình nói cái này. Cố Khanh Âm cắn cắn môi, nhìn xuống trong mắt chua xót, gấp gáp hỏi, quý chiết tiền bối ở bên ngoài hỗ trợ kéo Hà Chính Đức ngươi mau nói cho ta biết ta muốn thế nào mới có thể mang ngươi đi ra ngoài. Vô dụng, không ra được cái cửa này chỉ có Hà Chính Đức có thể đánh mở ra được, đứa ngốc ngươi liền chớ miễn cưỡng chính mình. Mặc kệ thân ở nơi nào, bên trong Lăng Anh Trác mãi mãi cũng là một bộ dạng sạch sẽ thanh tú, hoàn toàn không nhìn ra một chút một tù nhân bọ dáng. Ai ngờ, giờ khắc này nhìn Cố Khanh Âm hiếm thấy bộ dáng gấp gáp, hắn lại vẫn có thể cười được. Mau trở về đi thôi, thuận tiện nói với hắn một tiếng, không muốn lại làm khó dễ chính mình vì ta lãng phí thời gian. Sư phụ, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy a? Ngươi, Cố Khanh Âm đã gấp đỏ mắt trong khoảng thời gian ngắn càng không có ngăn chặn thanh âm của mình, có điều ngăn ngắn mấy câu nói thời gian, liền đã đưa tới tuần tra người. Người nào, thầy trò hai người nhiều năm không thấy, bây giờ gặp mặt còn chưa nói nhiều hai câu, suýt nữa liền muốn đưa tới nguy hiểm đến tình mạng. Đi mau, Lăng Anh Trác vội vã đè thấp âm thanh dặn dò, đừng làm cho sư phụ tức giận, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tiếng bước chân dồn dập đã càng dựa vào càng gần, Cố Khanh Âm cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Lăng Anh Trác khuyến cáo, cấp tốc triển khai thân hình nhảy rời khỏi nơi này. Mạnh Mộ Tâm quả nhiên không có, lừa nàng, sư phụ coi là thật bị vây ở chỗ này đâu. Sư phụ, chờ ta chắc chắn cứu ngươi đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu nói như vậy, Cố Khanh Âm liền không do dự nữa, vội vàng trước ở rất nhiều người tuần tra người tới trước rời đi. Phòng giam bên trong Lăng Anh Trác sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Đã từng quý chết cũng là như thế cùng hắn nói. Nhưng những năm gần đây, vòng vòng lượn lượn lại bị đổi địa phương bị nhốt lâu như vậy, hắn đã sớm không biết phía ngoài ánh mặt trời là dáng dấp ra sao rồi cũng không đòi hỏi có thể lại thấy ánh mặt trời. Sống chui nhủi ở thế gian, chỉ đại khái chính là hắn người như thế chứ. Lăng Anh Trác cay đắng cười cười, nhìn tuần tra người tới tới lui lui đều tìm không được người, hắn mới xoay người trở về bàn tiếp tục sao chép chính mình. Mấy ngày gần đây đến tâm đắc, làm Cố Khanh Âm nhảy ra khỏi lối đi trở lại mặt trên một tầng thời điểm, ban đầu chiến trường đã từ từ ra bên ngoài đầu rời đi, các phe nhân mã lẻ loi tán tán phân bố ở cái lối đi này bên trên. Giờ khắc này, liền tham chiến người cũng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Lúc đó, sau khi gặp Huyết Viêm giáo, Hà Từ Kỳ lại dẫn theo một nhóm Thanh Dương môn đệ tử giết đi, sau đó chẳng biết vì sao, lại thêm vài tên xa lạ trang phục người qua đến giúp đỡ đối phó Thanh Dương môn người, những người kia sát ý cực thịnh, ra tay không chút lưu tình. Hỗn chiến thời gian, huyết nhục tung tóe, tình cảnh một lần máu tanh cực kỳ. Nếu không phải là Mạnh Mộ Tâm dẫn người ngăn cản cửa vào địa lao, e sợ sau khi còn có thể có nhiều hơn những người không có liên quan lao xuống gia nhập trận này hỗn chiến. Đi, ngươi ở lại chỗ này làm cái gì? Sau khi nghe được tin tức sau, Chu Cẩm Y vội vội vàng vàng liền từ yến hội bên trong chạy tới, thấy Mạnh Mộ Tâm còn đứng ở cửa này dẫn người ngăn cản những kia kêu la muốn tìm Hà Chính Đức báo thù giang hồ nhân sĩ, Chu Cẩm Y vội vã từ bên cạnh lôi cá nhân phụ trách việc này, lập tức liền đem Mạnh Mộ Tâm hướng về bên cạnh kéo đi rồi, ngươi còn mang theo mang thai, ở đây quấy rối cái gì? Mạnh Mộ Tâm ngẩn người, lập tức cười hỏi câu, bên kia bệnh nhân đều xem xong rồi. Có cô tổ mẫu mang theo những kia đại phu coi chừng, không cần ta ở cũng không có chuyện gì. Đúng là ngươi nơi này mới khá là khiến người ta không bớt lo đi, đang có mang còn chạy tới bên này dằn vặt lung tung. Nếu là động thai khí nên làm thế nào cho phải? Chu Cẩm Y dứt lời càng phát hiện Mạnh Mộ Tâm khóe. Miệng đã càng dương càng cao, thế là nàng vội vã dừng lại câu chuyện, khó chịu nghiêng đầu, nhìn ngó địa cửa lao, nhớ tới vừa mới Cố Ninh chạy tới nói cho chuyện của nàng, Chu Cẩm Y lại mau mau hỏi câu, biểu muội ta có phải là ở trong này? A Ninh, ngươi trước tiên đưa nàng trở về phòng, vội vã lưu lại một câu bàn giao, Chu Cẩm Y liền một mình hướng về địa cửa lao chạy đi rồi. Ai ngờ, Mạnh Mộ Tâm nhưng cũng không có chiếu theo nàng nói tới theo Cố Ninh trở về phòng, mà là sau đó đuổi tới bước tiến của nàng, thấp giọng nói, ta cùng đi với ngươi đi, sư tỷ của ta còn ở bên trong, ta phải đi xem mới khá là yên tâm. Chu Cẩm Y nhíu lông mày, nhìn Mạnh Mộ Tâm bụng trước, do dự nói, nhưng là ngươi. Cẩm Nhi, ngươi khi nào cũng biến thành rông dài như vậy rồi. Mạnh Mộ Tâm trước tiên hướng về nhảy tới một bước. Bắt lấy Chu Cẩm Y cổ tay đi xuống, tiếp tục nói, huống hồ, nếu để cho A Ninh đưa ta trở lại, nàng nhất định là không yên lòng ngươi, cho nên vẫn là chúng ta cùng đi đi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, biểu muội ngươi chắc chắn vô sự. Đúng đấy tiểu thư, nhìn này đầy đất xác chết liền biết bên trong đánh cho có bao nhiêu hung tàn rồi. nếu là ngươi không cẩn thận xảy ra vài việc gì đó, điều này làm cho ta làm sao xứng đáng phu nhân trên trời có linh thiêng a, không cưỡng được hai người này, Chu Cẩm Y chỉ được tùy ý các nàng cùng đi xuống, còn chưa đi tới để Chu Cẩm Y dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức dừng bước cau mày nhìn phía Mạnh Mộ Tâm, hỏi câu, là ngươi dẫn ta biểu muội tới nơi này. Nghe thế dạng chất vấn, Mạnh Mộ Tâm chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng. Là ta, có điều ngươi yên tâm, ta không muốn hại, nàng ta chỉ là... Giải thích còn chưa có nói xong, liền đã bị cách đó không xa truyền tới tiếng hét phẫn nộ cắt đứt. Được rồi, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, đó là âm thanh của Cố Khanh Âm. Sau khi nghe được sau, Chu Cẩm Y cũng không có dừng lại đi nghe Mạnh Mộ Tâm lời nói, vội vã nhanh hơn bước tiến hướng về dưới đáy địa lao chạy đi. Nhìn Chu Cẩm Y cấp thiết bóng người, Mạnh Mộ Tâm trong lòng thất lạc càng sâu. Sau khi đi vào địa lao, Chu Cẩm Y mới nhìn rõ đất này tù bên dưới tình hình. Bây giờ còn keo ở một chỗ tranh đấu chính là Hà Chính Đức cùng Quý Triết, đao kiếm chạm vào nhau đãng xuất cương phong làm cho không người nào có thể tới gần. Mà bên cạnh người hai phe mã nhưng là bởi vì Cố Khanh Âm tham gia mà tạm thời dừng lại bọn họ ban đầu động tác. Huyết Viêm giáo cùng Thanh Dương môn mọi người đều là bị thương đầy. Dẫy, người hai phe mã cách Cố Khanh Âm đối với doanh mà đứng. Đường Thị Phong cùng Thôi Thắng Nhân mang đến kỳ vị cao thủ đều là hướng về Thanh Dương môn người, mà đứng ở Quý Triết phía sau, ngoại trừ trước kia hắn mang đến người cùng Huyết Viêm giáo chạy tới mấy người, còn có vài tên chính là bị Đan Văn Thục gọi đến giúp đỡ Thư Ảnh môn sát thủ. Thanh Dương môn người đang xếp thành đứng hàng đưa lưng về phía lối ra, ngăn cản Huyết Viêm giáo mọi người lối thoát. Hiện nay còn có thể sống được đứng ở chỗ này, đại thể đều cũng có như vậy mấy lần, cho nên mới không có trở thành làm cho người ta đồ lót đường xác chết. Cố Khanh Âm xuất hiện thời điểm tình cảnh thật sự là quá mức hỗn loạn, cho nên mới không có ai phát hiện nàng là từ dưới đáy cái lối đi tới. Chẳng biết vì sao, lúc đó bị Cố Khanh Âm như vậy. Hét một tiếng, Trung Thư Cẩn càng lập tức liền dừng lại động tác trong tay, đã lùi về sau vài bước. Chính mình giáo chủ đều dừng lại, như vậy Huyết Viêm giáo mọi người tự nhiên cũng liền theo dừng lại. Nghĩ Cố Khanh Âm như thế nào cũng coi như chính mình biểu tỷ rồi, lại là Chu Cẩm Y nghĩ phải che chở biểu muội, Hà Từ Kỳ tự nhiên cũng không thế nào làm khó dễ nàng, không chỉ như thế, hắn còn chủ động đi đầu dừng lại mọi người tranh đấu, miễn cho mọi người sẽ ngộ thương đến nàng. Đã như thế, mọi người động tác cứ như vậy liên tiếp ngừng lại, một hồi chém giết cứ như vậy bị Cố Khanh Âm không giải thích được dừng lại. Có điều cái kia cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thôi Thắng Nhân đối với năm đó chính mình ái đồ mất mạng trong tay Cố Khanh Âm sự kiện kia vẫn là canh cánh trong lòng, tất cả mọi người sau hát cai. Dừng lại tay, hắn còn có chút không cam lòng, thừa dịp lúc đại đa số người đều đưa mắt dừng lại ở giữa sân cái kia đấu không phân cao thấp hai vị cao thủ trên người. Thôi Thắng Nhân đường đường một đời trưởng môn, lại có mặt làm ra ám hại người tiểu nhân hành vi. Cẩn thận, khi hắn ném trong lòng ám khí thời điểm, vừa vặn bị đúng lúc chạy tới Chu Cẩm Y thấy được. Giờ khắc này, Cố Khanh Âm đang đưa lưng về phía Thanh Dương môn mọi người buồn bực trừng mắt về phía Trung Thư Cẩn, sự chú ý của nàng đều bị Trung Thư Cẩn trên người nhiễm phải vết máu hút đi rồi, tất nhiên là không thể đúng lúc chú ý tới phía sau dị dạng. Nếu không phải là Trung Thư Cẩn đúng lúc đánh tới mang theo nàng hướng về một bên lánh mấy phần, e sợ lúc này Cố Khanh Âm nhất định là không thiếu được muốn thấy máu. Đường đường, trưởng môn càng không ngại ngùng ám khí hại một yếu đuối mong manh nữ tử, ngươi có xấu hổ hay không? Sau khi thăng bằng sau khi Trung Thư Cẩn lại tiếp tục đem Cố Khanh Âm bảo hộ ở phía sau trợn lên giận dữ nhìn Thôi Thắng Nhân mắng chửi nói. Cùng ngươi lại có gì khác, hành vi bại lộ Thôi Thắng Nhân nhất thời thẹn quá thành giận ám hại không được hắn liền đổi thành rồi chính diện ra tay. Xem ra người yêu nữ này định đã cùng Huyết Viêm giáo thông đồng làm bậy, hôm nay hay dùng các ngươi máu đến tế đồ nhi ta trên trời có linh thiêng đi. Tiếng nói vừa dứt Thôi Thắng Nhân liền đã cả người lẫn kiếm đưa đến Cố Khanh Âm trước mặt. Trung Thư Cẩn thấy sau, vội vã đem Cố Khanh Âm hướng về Lãnh Thiều Anh vị trí đầy một cái thấp giọng dặn dò Lãnh Thiều Anh hỗ trợ chăm sóc thật tốt Cố Khanh Âm. Trung Thư Cẩn liền lập tức để khí đón nhận Thôi Thắng Nhân, vừa mới trận chém giết có thương tích trong người Trung Thư Cẩn vốn cũng đã không thể lạc quan rồi, lần này lại bị Thôi Thắng Nhân như thế một quấn, tình huống đúng là càng không ổn. Chỉ là Trung Thư Cẩn từ trước đến giờ ẩn nhẫn, khổ nữa lại đau đều là chính mình cắn răng nhịn xuống, cho nên Huyết Viêm giáo mọi người ngược lại cũng không phát hiện Trung Thư Cẩn cái gì dị dàng. Thấy Trung Thư Cẩn tàn nhẫn mấy chiêu có thể đem Thôi Thắng Nhân áp chế khó có thể phản kháng, vây xem Huyết Viêm giáo mấy người đúng là không nhịn được vỗ tay bảo hay. Bọn họ tâm lớn, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là vẻ u sầu khó tiêu. Không giống những người khác ung dung tâm tình, lúc này Cố Khanh Âm đang chăm chú nhìn Trung Thư Cẩn nhất cử nhất động, chỉ lo nàng sẽ làm gì xảy ra sự cố thương tổn tới chính mình. quả nhiên không ra nàng dự liệu, Trung Thư Cần bây giờ xem ra tuy rằng vẫn là khỏe mạnh, nhưng trên thực tế nàng khí lực nhưng là đã khó kế rồi. Thấy nàng thất thủ chịu thôi thắng nhân một cước, Cố Khanh Âm trong lòng đột nhiên đến căng thẳng. Ai ngờ, vào thời khắc này, trước kia còn đang cùng Quý Triết liều mạng vật lộn với nhau Hà Chính Đức lại vẫn có thể lấy sạch đằng ra thân, từ Trung Thư Cần sau lưng cấp tốc hướng nàng đâm tới. Chiêu kiếm đó, càng là nhắm thẳng vào Trung Thư Cần mệnh môn mà đi. Nếu là chúng chiêu kiếm đó, Trung Thư Cần há còn có mệnh ở trong nháy mắt đó, nguyên bản vui vẻ vây xem Huyết Viêm giáo mọi người đều bị chiêu kiếm đó đánh cho không ứng phó kịp, tình hình đột phát trong nháy mắt đó càng không một người phản ứng lại, nên phải làm như thế nào mới có thể tiến lên giải cứu các nàng tiểu. Giáo chủ, cùng lúc đó Thôi Thắng Nhân kiếm cũng từ một hướng khác thẳng tắp hướng về Trung Thư Cần đâm đi, làm nàng hai mặt thụ địch. Bị hai mặt vây công tư vị cũng không hơn gì, đã như thế, vẫn Trung Thư Cần thân hình như thế nào đi nữa linh hoạt cũng vẫn là khó có thể tách ra hai người này tập kích cùng ám hại. Có điều giây lát Hà Chính Đức kiếm khí liền đã phá vỡ hư không, mang theo khiến lòng run sợ sát ý thẳng tắp chống đỡ gần Trung Thư Cần áo may ô, đuổi ở phía sau hắn Quý Triết vẫn là không thể ngăn cản lại hắn. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ đến lo lắng đề phòng. Ngay ở Hà Chính Đức bảo kiếm sắp đâm vào Trung Thư Cần phía sau lưng trong nháy mắt đó, Cố Khanh Âm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, từ Trung Thư Cần sau lưng ôm nàng, lấy bản thân mệnh môn thẳng đối với Hà Chính Đức mũi kiếm. Này, chớ không phải là muốn một mạng đổi một mạng chứ? Ngoại vi đứng Chu Cẩm Y cùng Mạnh Mộ Tâm đều là thổn thức không ngớt. Nàng này càng là nguyện làm Trung Thư Cần đi chết sao? Đây tột cùng là ra sao cảm tình a, nói thì chậm khi đó thì nhanh, ở sắp sửa đâm trên Cố Khanh Âm trong nháy mắt đó, Hà Chính Đức vội vàng thẳng ngụ ở bước tiến toàn thân đi một vòng, ngạnh xanh xanh đích lệch mở ra kiếm thế. Hắn không dám để cho Cố Khanh Âm có việc, cũng may nhờ người hạ thủ ra sao Chính Đức cao thủ như vậy, mới có thể làm đến kiếm thế thu phát đều tùy tiện nhi động. Cố Khanh Âm tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này, đãi Hà Chính Đức thu tay lại trong nháy mắt đó, Cố Khanh Âm lập tức ôm Trung Thư Cần xoay người, lại một lần nữa lấy bản thân phía sau lưng đối mặt Thôi Thắng Nhân mũi kiếm. Thôi Thắng Nhân lập tức hỉ, lúc này Hà Chính Đức mới miễn cưỡng dừng lại kiếm thế, sau khi thấy rõ Thôi Thắng Nhân trong mắt sát ý, hắn chốc lát cũng không dám trì hoãn, lập tức đề khí tiến lên nghênh tiếp, dùng sức vẩy một cái, liền đã đẩy ra Thôi Thắng Nhân thanh kiếm kia đâm thẳng Cố Khanh Âm mà đi, chênh chếch đâm vào một bên trên đất. Mà hắn, nhưng là bởi vậy chịu Quý Triết một đao. Cách chương,